nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Giả tập kế hoạch khởi động. Pettigrew Peter nằm sấp ở trong lồng, nhìn con kia huyễn ảnh miêu ung dung mang đi hai con cú mèo, không khỏi đầu đầy dấu chấm hỏi. Con kia mèo muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn ăn vụng cái kia hai con cú mèo? Trước hắn liền cảm thấy con kia mèo có chút không thích hợp lắm. Hắn không phải là mấy cái tiểu phù thủy, không cái gì kiến thức. Huyễn ảnh miêu là ra sao thực lực, ra sao tính cách, hắn phi thường rõ ràng. Trước, bên trong buồng xe, Charlie trong nháy mắt đánh ngất ba cái tiểu phù thủy thể hiện ra sức mạnh. Tuyệt đối không phải một con huyễn ảnh miêu nên có. Hơn nữa huyễn ảnh miêu tính khí phi thường ôn hòa mà nhát gan. Cho dù chủ nhân sai khiến, cũng sẽ không đi tập kích người khác. Vì lẽ đó trước hắn thậm chí có chút hoài nghi, Charlie có thể hay không cũng là giống như hắn, là do Animagus biến hóa mà thành. Thế nhưng sau đó hắn lại lập tức phủ định cái kết luận này. Bởi vì Animagus chỉ có thể biến hóa không có ma pháp huyết thống phổ thông sinh vật, mà Charlie là một con nắm giữ ma pháp huyết thống huyễn ảnh miêu. Cuối cùng, hắn cảm thấy có thể Charlie là một con biến dị huyễn ảnh miêu, cho nên mới phải cùng bình thường huyễn ảnh miêu như vậy không giống. Hết cách rồi, từ khi bán đi Harry cha mẹ sau, nhát gan hắn liền vẫn sợ bị Sirius cùng Lupin những này biết chân tướng người tìm tới. Đồng thời hắn lại sợ những kia không rõ chân tướng thực tử đồ, cho rằng hắn đúng là giới phù thủy anh hùng mà trả thù hắn. Bởi vậy đối mặt bất kỳ khả nghi tình huống, hắn cũng có khá là cẩn thận. Gryffindor phòng nghỉ công cộng, Charlie đem đánh ngất cho rừng hào cùng Hathaway một lần nữa ném vào lồng bên trong. Sau đó các loại hai con cú mèo sau khi tỉnh lại, lại lần nữa đem bọn họ mang trở về phòng, thả lại tại chỗ. Lúc gần đi, hắn quay đầu hướng về Scabbers vị trí lồng liếc mắt nhìn, lộ ra một cái sơ lược có thâm ý ánh mắt sau, liền quả đoán rời đi. Sớm muộn muốn đưa ngươi hóa thành điểm kinh nghiệm. Pettigrew Peter nhìn thấy con kia mèo nhìn mình chằm chằm một chút, vội vã cúi đầu đem thân thể chính mình chôn xuống. Mèo vờn chuột chính là thiên tính, vạn nhất phía dưới con kia biến dị huyễn ảnh miêu đối với mình lên hứng thú, vậy coi như phiền phức. Lấy con kia mèo sức mạnh, lồng tre này có thể không ngăn được. Kỳ thực, Charlie sợ Pettigrew Peter trở lại thân người quá mức nguy hiểm. Mà Pettigrew Peter làm sao nếm không sợ Charlie đối với chính hắn sản sinh hứng thú. Phải biết, hiện nay biến thân con chuột trạng thái này, hắn là khẳng định đánh không lại Charlie. Mà lấy Charlie ở toa xe bên trong biểu diễn ra tốc độ, hắn phỏng chừng cũng trốn không thoát. Đến cuối cùng nếu như không muốn bị ăn đi, cũng chỉ có thể khôi phục hình người. Mà ở Hogwarts khôi phục hình người, chuyện này quả là quá nguy hiểm. Dumbledore, McGonagall giáo sư, Snape, đụng tới cái nào hắn đều đánh không lại. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy sau đó đơn độc gặp phải Charlie, vẫn là ẩn núp chút tốt hơn. Lại lần nữa thu được 2 điểm kinh nghiệm. Charlie điểm kinh nghiệm từ 31 điểm cao lên tới 33 điểm, khoảng cách thăng cấp còn kém 66 điểm. Có điều lúc này hắn đập chim con đường, tạm thời chỉ có thể có một kết thúc. Kỳ thực, tính toán thời gian, hắn cảm thấy khoảng cách Alice những kia tiểu phù thủy trở về nên còn có một lúc. Tốc độ của hắn mau một chút, hoàn toàn tới kịp đi Hufflepuff, Ravenswap cùng Slytherin làm một vòng. Tin tưởng một vòng hạ xuống, hắn nhân vật đẳng cấp nên là có thể lên tới cấp 2. Làm sao mới vừa hắn dự định từ Gryffindor cái kia tường động đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên nhớ tới đến. Hắn không biết mở cửa khẩu lệnh là cái gì. Hắn tuy rằng nghe đại sư tỷ nói rất nhiều liên quan với cái thế giới này thiết lập cùng nội dung vở kịch, biết mỗi cái học viện học sinh ký túc xá, mỗi ngày tiến vào đều cần không giống khẩu lệnh. Thế nhưng bởi thời gian quá lâu, hắn đã không nhớ rõ khai giảng ngày thứ nhất cái kia khẩu lệnh là cái gì. Long đầu, long đuôi, long vảy, then chốt, cho dù hắn nhớ tới cũng vô dụng, bởi vì hắn bây giờ căn bản không thể nói tiếng người. Lấy cuối cùng hắn chỉ có thể an ủi mình. Ngày sau còn dài, các đại học viện ma pháp sủng vật, bao quát Hogwarts những kia truyền tin cú mèo, sớm muộn đều sẽ hóa thân điểm kinh nghiệm của hắn. Hơn nữa buổi tối còn có dạ tập kế hoạch. Ngày hôm nay lên tới cấp 2 tuyệt đối là không thành vấn đề. Đập không được cú mèo, Charlie liền trở về phòng lồng bên trong, bắt đầu đứng cọc luyện lên tam thể thức, tiếp tục tăng cường chính mình hình ý quyền kinh nghiệm, tăng thêm một bước chính mình sức mạnh. Hiện nay hắn hình ý quyền kinh điểm kinh nghiệm cũng đã đến 96 điểm, tăng thêm nữa 4 điểm là có thể từ 5 cấp lên tới cấp 6. Đến thời điểm chính mình sức mạnh cùng tốc độ phòng trừng có thể có phạm vi nhỏ tăng lên. Liền như vậy, thời gian đến 11 giờ đêm, Charlie hình ý quyền điểm kinh nghiệm rốt cục cao lên tới 99 điểm. Mà lúc này, lỗ tai của hắn đột nhiên giật giật, sau đó lập tức đình chỉ tam thể thức tu luyện, thổ khí trầm thân, khôi phục bình thường mèo nằm úp sấp trạng thái. Bởi vì hắn đã nghe đến trong phòng ở ngoài các phù thủy nhỏ ầm ĩ tiếng bàn luận. Quả nhiên, mấy giây sau, gian phòng cửa bị đẩy ra. Charlie, ngươi có khỏe không? Xem ta mang cho ngươi cái gì? Chấm ngoặc kép, Alice đi vào gian phòng trong nháy mắt, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cái gì. Làm nàng nhìn thấy trên bàn sách bị giam ở lồng mèo bên trong Charlie, lập tức tiến lên mở ra lồng mèo đem Charlie ôm vào trong lòng. Nàng một bên từ phù thủy bào bên trong lấy ra một cái dùng cơm bọc giấy lên đùi gà nướng đút cho Charlie, vừa bắt đầu hướng về Charlie kể rõ từ sau khi xuống xe đến hiện tại đã phát sinh tất cả. Trải qua một ngày bôn ba, cơ bản hết thảy tiểu phù thủy cũng đã mệt bở hơi tai. Ở đơn giản rửa mặt sau, Alice, Hermione còn có cùng ký túc xá cái khác ba cái tiểu phù thủy đều đổi áo ngủ, ngã ở trên giường, nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Nửa đêm 12 điểm, đen kịt gian phòng bên trong, một đôi hiện ra ánh vàng con mắt chậm rãi mở. Thông qua nhịp điệu hô hấp, Charlie có thể phán đoán Alice cùng trong phòng hết thảy tiểu phù thủy hiện tại nên cũng đã hoàn toàn tiến vào tương đối sâu một ít giấc ngủ bên trong. Chỉ cần động tĩnh không phải đặc biệt lớn, nên đều ồn ào bất tỉnh các nàng. Từ Alice gối một bên chậm rãi đứng dậy, Charlie mấy cái nhảy lấy đà, liền tới đến Alice giường ngủ bên cạnh, vị kia nuôi cúm mèo châu Mỹ tiểu phù thủy đầu giường. Đứng ở trên bàn sách vẫn nhắm hai mắt cúm mèo châu Mỹ. Nhìn thấy Charlie đến, nhớ tới trước mình bị đánh lén đánh ngất một màn, nhất thời cảnh giác lên. Mà khi nàng nhìn thấy Charlie chậm rãi tiếp cận chủ nhân của chính mình thời điểm, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận không ổn, vội vã giương cánh bay lên, duỗi ra vuốt sắc, hướng Charlie đầu tóm tới. Nhưng mà, sớm có dự liệu, Charlie không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp một cái cúi đầu ung dung tránh thoát chảo kích. Tiếp theo một cái mạnh mẽ thần long bái vĩ, dùng đuôi tinh chuẩn đánh ở cúm mèo châu Mỹ trên người, đem đánh ngã vào chủ nhân của nó bên giường lên. Không chờ cúm mèo châu Mỹ muốn vươn mình vung cánh bay lên, một cái quen thuộc cảm giác hôn mê ở trong đầu của nàng lại lần nữa bay lên. Tiếp theo, nàng liền mất đi chính mình ý thức, thu hồi mèo chảo, dùng đuôi cuốn lên bị chính mình đập ngất cúm mèo châu Mỹ, đem vứt trở lại trên bàn sách. Charlie cất bước đi tới ngủ say bé gái phía trước. Dạ tập kế hoạch chính thức khởi động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.